Bất quá hắn trước nhìn thấy chính là Âu Dương Hải, nhìn thấy vai trái rỗng tuếch, lập tức bực tức nói: "Đại ca, tay của ngươi đâu? Tay của ngươi đâu?" Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.